Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 10, quét dọn phiền phức. Vị này đồng học tương đối lạ mặt a. Goichi Shido nhìn Naruto, trong ánh mắt lộ ra âm ngoan thần sắc. Đối với dạng này nhân, Naruto gặp được, lớn nhất đại biểu tính đúng là Danzo cái kia lão gia hỏa. Bất quá trước thực lực tuyệt đối, biến mất chỉ là thủy trung nguyệt, kính trung hoa một dạng không thực tế. Naruto chỉ là cười cái gầy, nói ra, không có ý tứ a, ta là vừa mới chuyển tới đây. Bất quá hiện tại xem ra ta đánh tới, chẳng những để Koichi lão sư đem mấy việc rồi, còn có thể đem mệnh giá vứt bỏ a hát. Phải không, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi nên gọi Uzumaki Naruto a. Bất quá ta muốn xin khuyên Namikaze đồng học một câu. Ở chỗ này, Shido vẫn chưa nói hết, liền nghe được phía sau nam sinh hô. Các ngươi xem thị khu, mọi người hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Xuyên qua một mảnh anh hoa thụ, chỉ thấy ở dưới trời chiều thị khu bên trong chung quanh đều mạo hiểm khói đặc. Thế nhưng trong thành thị lại xuất hiện rất quỷ dị tĩnh mịch. Hầu như thiêu đốt kiến trúc xem ra chu vi cũng không có tiêu phòng đội dập tắt lửa bộ dạng. Điều này làm cho người trên xe đâu tâm lý không ngừng chìm xuống đi. Loại tình huống này, ta muốn mọi người nhất định ý thức muốn đội trưởng tầm quan trọng a. Một cái có thể gánh chịu hết thảy đội trưởng, xì đâu bày ra một bộ diễn giảng tư thế. Lệ hướng về phía mới từ A còn muốn xuống xe đi cứu si đâu hiếu. Nói ra, người sẽ hối hận, tuyệt đối sẽ hối hận cứu hắn. Naruto đột nhiên nói ra, lệ, người không nên như vậy hướng về phía hiếu. Hắn chính là cái gì cũng không biết. Bất quá người cũng không cần lo lắng. Loại cặn bã này ta sẽ xử lý. Naruto đứng dậy, tiếp tục nói ra. Thần chi đội có một heo đồng đội có thể, ở đến cái cặn, vẫn không thể đoàn diệt. Cái kia áo sơ mi trắng nam sinh, lúc này không được nói xin lỗi nói. Xin lỗi, được rồi, sau này mình phải cẩn thận, không nên đem đồng bạn hại chết. Naruto khoát khoát tay, nói rằng, hải, ta biết, ta sẽ cẩn thận, Naruto đại nhân. Áo sơ mi trắng lập tức đứng lên ai cúc cung nói rằng. Xe nhanh chóng hướng phía thị khu chạy tới. Đi ngang qua một cái ven đường tiện lợi điếm thời điểm. Thấy một con đang chuẩn bị muốn tiện lợi điếm tập kích zombie đụng bay ra ngoài. Dựng lên ven đường cũng xuất hiện càng ngày càng nhiều zombie trên xe một cái nhuộm tóc vàng học. Sinh, đứng lên hô, không thể như vậy. Tại dạng này mở tiếp chỉ có thể gặp phải nguy hiểm. Đang nói là cái gì ngay cả chúng ta cũng muốn theo Namikaze bọn họ đi a. Chỉ là các người tự quyết định phải về thị khu bên trong a. Trong trường học tìm một an toàn chỗ trốn đứng lên không phải tốt sao? Đúng a, hãy tìm cái chỗ trốn lấy tốt. Vừa mới cái kia tiện lợi điếm có thể a. Phía sau một cái tóc dài. Xem muốn đi cực kỳ nhu nhược học sinh nói rằng, chi, lái xe cộ Shizuka bị hoàng mao thanh âm làm cho hết sức căm tức. Một cước liền dẫm nát phanh lại mặt trên, bởi quán tính hoàng mao thiếu chút nữa thì bị quăng nói phía trước. May ở nơi này tên đưa tay bên chỗ ngồi chỗ tựa lưng bắt rất căng. Mới không có gặp chuyện không may, Shizuka cởi dây nịt an toàn ra. Đứng dậy hướng về phía sau hô lớn, náo đủ chưa, ta đều không thể chuyên tâm lái xe. Bất quá ở Naruto cái góc độ này, Shizuka cái kia to lớn cùng mềm mại thân ảnh quả thật có mặt khác một phen ý nhị. Nhìn Shizuka to lớn, Naruto thầm nghĩ, phòng trừng chỉ có Tsunade có thể cùng Shizuka liều mạng. Trong truyền thuyết TGA, Hoàng Mao bị Shizuka giặc một cái sau đó, tức giận nói ra, làm cái gì a? Vậy ngươi muốn làm như vậy đâu? Vẫn không có nói chuyện Saeko lúc này hỏi, bị Shizuka cùng Saeko đồng thời xem thường Hoàng Mao, lúc này trên mặt hết sức khó coi, chỉ vào đứng ở nơi đó Naruto hô. Ta khó chịu, chính là không quen nhìn tên tiểu tử kia. À, Naruto ngạc nhiên, nguyên tắc bên trong người này chắc là không quen nhìn Hiếu. Thế nhưng hiện tại bởi vì mình đứng ra, cho nên người này bị si đâu cái tên kia làm thương xử, mới có thể tìm phiền toái cho mình. Nghĩ tới chỗ này, Naruto liền cười nói ra. Không quen nhìn ta, lẽ nào cũng bởi vì cái xe này bên trên chỉ ngươi cùng ta hai cái là mái tóc màu vàng óng. Bất quá ngươi cái kia là nhuộm. Hậu thiên, ta đây cái nhưng là trời xanh. Hâm mộ như vậy, cho nên xem ta khó chịu. Ngươi tên hỗn đản này. Hoàng Mao nghe được Naruto lời nói, ngay lập tức sẽ giơ nắm tay vọt tới, răng rắc, một tiếng nhỏ nhẹ kim loại ma sát đụng thanh âm ở bên trong buồng xe vang lên. Quân sự Trạch Hirano Hosa lập tức từ buồn ngủ bên trong thanh tỉnh lại. Hô, Desert Eagle, không sai, chính là Desert Eagle. Naruto có chút kinh ngạc nhìn bàn tử Hirano. Không ngờ tới người này dĩ nhiên có thể từ tử đạn lên nòng trong thanh âm chợt nghe ra khỏi là loại nào súng ống, thật đúng là một oai tài a. Naruto cũng không để ý bị Desert Eagle chờ đây đầu. Sẽ tại nơi đó Hoàng Mao liền hướng về phía Hirano nói ra. Hirano, ngồi trước mặt đi. A là, Naruto đồng học. Hirano lập tức từ phía sau chạy tới hàng cùng Vĩnh Hòa Ishi ngồi cùng nhau, ngồi vào chỗ của mình sau đó vẫn bere tầm 92. Đã bị Naruto vứt xuống Hirano trong lòng, đồng thời Hirano chân bên còn xuất hiện một cái không lớn túi sách. Lúc này Hirano liền nghe được Naruto nói ra. Hirano, những vũ khí này ta muốn ngươi sẽ dùng a, dạy cho bọn họ như thế dùng. Hirano ngay lập tức sẽ hiểu Naruto một tiếng, bởi vì Naruto cường đại lực uy hiếp, Hirano chậm chạp không có tiến nhập quân sự Trạch súng ống mê hừng hực trạng thái. Chỉ là đem vật cầm trong tay Beretta M92 kiểm tra một chút, liền kéo ra bên chân túi xách tay. Lúc này quân sự Trạch kiêm bàn tử Hirano lập tức tiến nhập cuồng nhiệt hình thức. Hai mắt sáng lên nhìn bên trong túi vũ khí, theo lễ nhanh chóng nói ra, tuyệt đối là tỉ mỉ cải trang bảm nam, xem những thứ này phần mềm hách tổ kiến, là ghe ống nhắm, một bên tiểu thất là ở là xem không đi xuống Hirano bộ dáng bây giờ. Liền phụ thân từ trong túi sách xuất ra một chi XM1014 shotgun, ken két hai tiếng, liền đem nòng súng nhắm ngay Hirano. Hirano lập tức nói rằng, tiểu thất đồng học, cho dù là súng rỗng, tốt nhất cũng không cần a. Nòng súng đối người, Hiếu nhìn Hirano khôi phục người bình thường hình thức, đã đem vũ khí để ở một bên. Hirano, những vũ khí này muốn như thế dùng. Saya lúc này nói rằng, Hirano nghe được Saya nói như vậy, ngay lập tức sẽ tinh thần tỉnh táo. Cho nơi này mấy người giảng giải những súng ống này phương pháp sử dụng. Ngay tại lúc đó, thương người cũng dự định dọn dẹp một chút nơi này bất đồng ý kiến. Liền hướng về phía Hoàng Mao trêu nói, hiện tại ngươi còn có khó chịu cảm giác sao? Có phải hay không đã thoải mái đến tâm lý đi à? Ta, Hoàng Mao đã bị sợ hãi, căn bản cũng không có thể ngôn ngữ, chỉ là ngơ ngác cứng ở nơi đó. Đùng đùng, sư đầu vỗ tay, đi tới trước, nhìn Naruto vẻ mặt nụ cười nói ra, Namikaze đồng học, người không biết ở Nhật Bản kiềm giữ vũ khí là rất nghiêm trọng trái pháp luật hành vi sao? Naruto đem đè ở Hoàng Mao trên đầu vũ khí lấy ra. Hoàng Mao một cái liền ngồi liệt trên mặt đất, miệng to thở hổn hển, xem ra thật là bị dọa phát sợ. Naruto dẫn theo Desert Eagle, nhìn Shido mỉm cười nói ra, Nhật Bản pháp luật hiện tại quản ta sao? Không nên quá xem trọng cái này quốc gia. Shido, lúc này Naruto dư quang thấy được mấy con zombie xuất hiện tại xe phụ cận. Liền hướng về phía bên người Saeko cười nói ra, Saeko học tỷ, ta dùng cái này đổi cho ngươi trong tay mộc đao thế nào? Nói Naruto dường như biến ma thuật một dạng trong tay tựu ra phát hiện nhấn một cái đao võ sĩ. Đưa về phía Saeko, đây là, Saeko tiếp nhận đao. Thường lãng một tiếng rút đao ra thân, nhất thời trước mắt một sáng. Kinh hô, chẳng lẽ là Izumi thủ kiêm định, nên tính là hàng nhái. Bất quá cây đao này đã vượt qua nguyên phẩm. Ta muốn ở Saeko trong tay mới có thể phát huy lớn hơn uy lực. Naruto vừa cười vừa nói. Mà ở cùng Hirano học tập sử dụng vũ khí Saya nghe được những lời này sau đó. Bất mãn lãnh, một cái tiếng. Saeko nhìn loại tình huống này. Khẽ cười nói, ta đây thu, bất quá quay đầu ngươi muốn giải thích như vậy đâu. Naruto. Nói Saeko liền đem mộc đao giao cho Naruto. Naruto tiếp nhận mộc đao, cười khổ nói ra, trước quét sạch sẽ rác rưởi, quay đầu đang giải thích a. Sau đó Naruto liền hướng về phía Shido nói ra, ngươi không phải nói muốn tìm một có thể gánh chịu hết thầy đội trưởng sao? Nếu như ngươi có thể đem phía ngoài cái kia mấy chi zombie giết chết, ta liền thừa nhận ngươi coi đội trưởng. Shiden nhìn Naruto đưa tới mộc đao, nhìn bên ngoài những cái này nức nở đi tới zombie, bắt đầu do dự, nhưng nhìn Naruto trong tay Desert Eagle trong lòng lập tức thoáng hiện một cái ý niệm trong đầu. Liền cười nói ra, ta không có thói quen dùng đao, bất quá nếu là Namikaze đồng học có thể đưa tay bên trong vũ khí cho ta dùng một chút lời nói. Ta nghĩ ta vẫn là có thể giải quyết mấy tên này. Ồ, đúng như vậy à, Naruto nhìn Shido vừa cười vừa nói, nhưng là Shido nhìn Naruto nụ cười, luôn là có loại cảm giác xấu, dường như người này đã đem tự xem thấu một dạng, nhưng là vẫn kiên trì, nói ra, như thế, không được sao, Naruto cười nói ra, không có gì không được, chúng ta đây cứ nhìn Koichi lão sư anh tư. Nói Naruto liền muốn cầm trong tay Desert Eagle đưa cho Shido. Thế nhưng ở Naruto phía sau vẫn quan sát đến Shido lệ Jesuho. Không thể cấp hắn, Naruto, không sao, lệ, Naruto mỉm cười nói. Shido tiếp nhận Desert Eagle, liền mở ra cửa xe hướng phía dưới xe đi tới. Thế nhưng mới xuống xe Shido lúc này lại lộ ra dữ tợn mặt mũi. Hai tay mang dùng súng hướng về phía liền xoay người đem nòng súng hướng về phía Naruto. Hô, người đi chết à, Uzumaki Naruto mọi người kinh hãi nhìn Shido súng trong tay phát ra hỏa diễm và tiếng vang. Coi như là Saeko cùng Hirano lúc này muốn cứu viện đã không có cơ hội. Shiden nhìn Naruto dường như đã thấy Naruto máu phun ra năm bước cảnh tượng. Nhưng là kết quả luôn là để phản phái thất vọng. Keng, một tiếng, cảnh tượng trước mắt lần nữa kinh trụ mọi người. Viên kia bị Shido bắn về phía Naruto viên đạn, đi dường như bị làm ma pháp một dạng dừng ở Naruto trước người. Naruto chỉ là vươn tay ra đem viên này đầu đạn nắm ở trong tay. Thưởng thức một cái dưới, nói ra, ngươi là người thứ nhất ở nơi này thế giới tập kích ta ra hỏa. Thế nhưng ta không chuẩn bị giết ngươi. Ta muốn, Naruto, lúc này một bóng người nhào vào Naruto hoàn lễ. Naruto nghe hương vị cũng biết là Saya tên tiểu nha đầu kia. Mà Saeko lúc này đã xông lại đem Shido trong tay Desert Eagle đánh rớt. Naruto vuốt Saya tóc, nói ra, ta không phải thật tốt sao? Đồng dạng bị Naruto hấp dẫn, Shizuka cùng Saeko đều qua đây. Nhìn Naruto trên người, không có một chút vấn đề, đều thở ra một cái. Saeko nói ra, ngươi thực sự là quá không cẩn thận rồi. Ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, chúng ta làm như vậy. Lời này vừa nói ra cảm nhận được ám muội không gì sánh được a. Để Saeko trên mặt lập tức hồng nhuận. Yên tâm đi, ta mới sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện gì đâu. Để cho chúng ta trước cùng vị này Koichi lão sư hảo hảo nói chuyện. Naruto cười nói, Đến lúc này Tiến chỗ ngồi kế bên tài xế dưới nhảy ra một bóng người. Nắm lên một con mới bị Hirano trang hảo đạn dược năm hướng về phía Sido sẽ nổ súng. Tách tách thanh âm ở chỗ này lộ vẻ vô cùng chói tai. Các loại, chờ, Naruto bọn họ phục hồi tinh thần lại. Sido đã đầy người lỗ máu ngã xuống quỷ dị thiên đảo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.